Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1998, chương 190. Ba Trọng Đại Sơn, mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền muốn bay ra ngoài, một bóng người đột nhiên giết đi ra, cực kỳ mạo hiểm đem này một cầu cho ngăn lại, đùng. Bóng chày rơi vào người kia găng tay thời điểm, người kia bởi vì vọt tới quá mức kịch liệt, cả người đều nghiêng, mắt thấy liền muốn hạ bay ra ngoài cứ như vậy, coi như hắn cực kỳ mạo hiểm địa đem cầu tiếp được. Đối với phòng thủ, cũng là chuyện vô bổ mà ngay ở hắn sắp té ngã trong nháy mắt. Tại thân thể trọng tâm thất lạc tình huống người kia nhưng ngoan cường đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu truyền về gôn một phương hướng cầu chuyện sau khi đi ra ngoài. Bóng người kia toàn bộ ngã nhào trên đất lên, liên tiếp lật về phía trước hai cái té ngã, mới một lần nữa đứng lên đến nhưng mặc dù là ở này cực kỳ chật vật trạng thái. Hắn truyền bóng vẫn phi thường sắc bén màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo truy quang. Vững vàng mà đâm vào chốt gôn một găng tay vào lúc này Kuramochi cũng đã tiếp cận chiếm gôn kém cái ba, bốn bước liền muốn chạy lên gôn một nhưng rất đáng tiếc. Kém ba, bốn bước, chính là chênh lệch ba, bốn bước đừng nói là ba, bốn bước xa hai, ba mét, ở như vậy kịch liệt giao chiến bên trong. Dù cho chỉ là một cm chênh lệch cũng có thể quyết định sinh tử bay truyền tới bóng chày. Chung quy so với người hai cái chân chạy, thực sự nhanh hơn nhiều, đúng. Ao, kết quả nói rõ tất cả. Có báo săn danh xưng nam nhân, ở nơi này ngã xuống té ngã chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xây đô cao trung tiểu đồng bọn tiếp tục cố gắng như vậy ao. Không thể nghi ngờ là phi thường chật vật, Kuramochi sắc mặt khó coi. Nhìn về phía đem mình kiềm chế ao đối thủ Shirakawa Kasuyuki nguyên tác Inashiro Industrial cao. Trung bóng chày đội chủ lực shortstop cùng Kuramochi là đồng hành. Đều là shortstop làm Tây Tokyo, thậm chí toàn quốc trong phạm vi. Ưu tú nhất hai cái shortstop hai người bọn họ đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Này thường thường bị những kia chuyện tốt truyền thông đem ra tiến hành hướng ngang so sánh gần đây so với trước kết quả. Cũng không thể phân ra thắng bại hai người bọn họ mỗi người có một đám người ủng hộ. Cái gì cũng nói hơn nữa bọn họ vị trí này. Cùng Sawamura Aizun như vậy picture còn rất không giống nhau, không có cách nào tiến hành trực quan. So sánh, hai người biểu hiện ra số liệu hầu như cũng là lực lượng ngang nhau vốn là vẫn thế lực ngang nhau. Đối thủ, thậm chí bởi vì đang ở xây đô cao trung bóng chày đội như vậy vương giả đội ngũ ăn dưa quần chúng. Đối với Kuramochi đánh giá, vẫn còn đối với Shirakawa bên trên ở tình huống như vậy. Kuramochi lại bị đối phương dùng mỹ kỹ phòng thủ ngăn lại, loại cảm giác đó muốn nhiều mất mặt thì có nhiều mất mặt, quá mất mặt. Kuramochi nổn não trở lại khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ. Đối với Tokyo siêu sao đội biểu hiện cũng là than thở không ngớt, đối phương đội ngũ này lợi hại không chỉ là Miyuki, cũng không chỉ là Picture, bọn họ phòng thủ mỗi một vị trí hầu như đều là phạm quy cấp, cứ như vậy, dù cho là xây đâu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, có thể đem cầu đánh vào trong sân thậm chí là phòng thủ trống rỗng địa phương đều không phải rất bảo hiểm. Ở bình thường thi đấu bên trong, mỹ kỹ phòng thủ xuất hiện xác suất cũng không thể so liên tục strikeout hoặc là home run đến càng nhiều thế, nhưng thả ở hôm nay trong trận đấu này. Đối thủ là Tokyo siêu sao đội quái vật, tình huống liền rất khác nhau. Nói như vậy rất khó xuất hiện mỹ kỹ phòng thủ. Từ bọn họ những quái vật này trong tay, rất có thể sẽ thường hay nhô ra hơn nữa bốc lên khả năng tới còn không phải một cái hai cái thậm. Chí ngay cả tục nhô ra mấy lần đều rất bình thường cứ như vậy. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn ghi điểm, liền không thể không đột phá ba tầng trở ngại. Tầng thứ nhất trở ngại là lấy Miyuki Kazuya làm trụ cột battery hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu. Đồng bọn, tất cả đều rõ như lòng bàn tay mỗi một cái tuyển thủ có ra sao đặc sắc. Hắn đều biết lại phối hợp thêm thực lực vốn là không kém Amahisa Kosei Miyuki Kazuya tuyệt đối. Được cho là như hổ thêm cánh ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn muốn đem bọn họ đưa tới cầu cho đánh ra đi. Liền phí đi sức của chín châu hai hổ hơn nữa coi như đem cầu đánh ra đi tới. Cũng không ý nghĩa liền giải quyết vấn đề cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Bọn họ còn muốn đối mặt tầng thứ hai trở ngại. Tầng thứ hai trở ngại chính là Tokyo siêu sao đội. Những quái vật này catcher nguyên bản bọn họ không có phối hợp lại cũng coi như. Hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn phối hợp lại sau khi tạo thành lực uy hiếp là vượt xa người thường tưởng tượng nguyên bản có thể bắt hít cầu. Đụng tới những quái vật này cũng rất có thể bị cản lại, vậy thì hình thành loại thứ hai trở ngại cũng chính là những quái vật này khủng bố phòng thủ năng lực, coi như liên tiếp đột phá này hai tầng trở ngại. Cuối cùng cũng còn có một loại trở ngại đang đợi bọn họ muốn ghi điểm, vẻn vẹn một nhánh hít là không đủ, tốt nhất là liên tục hít. Nói trắng ra chính là muốn liên tiếp đột phá hai tầng đầu trở ngại. Seido cao trung bóng chày đội mới có thể ghi điểm, vấn đề độ khó. Chẳng khác gì là lập tức cất cao vài cái bậc thang muốn làm được. Khó hơn lên trời làm sao bây giờ? Lúc này đứng lên batter box của Minato Haruichi, trong đầu thì có như vậy mê man. Lắc đầu một cái, cô Minato Haruichi cố gắng đem trong đầu của chính mình những kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ bỏ qua. Hắn biết rõ chính mình đặc sắc chân chính đứng lên batter box sau khi trong đầu của hắn tâm tư càng phức tạp. Như vậy biểu hiện của hắn chỉ sợ cũng càng gay gâu, dựa theo hắn dĩ vãng đánh bóng quen thuộc. Cân nhắc quá nhiều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn hoàn toàn không có cần thiết nghĩ nhiều như thế. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là tốt rồi, vậy thì là đem bay đến màu trắng tiểu cầu. Cho mạnh mẽ đánh bóng đi ra ngoài. Lúc trước Kataoka huấn luyện viên đã từng vấn đề qua Minato Haruichi phương diện này vấn đề vào. Lúc ấy Minato Haruichi còn không phải Seido cao trung bóng chày đội một thành viên, hắn ngay lúc đó trả lời. Ở mức độ rất lớn quyết định tương lai của hắn, Minato Haruichi phải trả lời đáp án này từ kết quả. Nhìn lên, Kataoka huấn luyện viên không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng đáp án này từ cái kia sau khi Minato Haruichi bị trực tiếp ủy nhiệm thành đội một tuyển thủ, lúc đó hắn chính là trọng yếu thay phiên tuyển thủ, chờ đến năm thứ ba học trưởng xuất ngũ sau khi hắn càng bị trực tiếp đề bạt đến đập thứ hai. Tiếp nhận Kaka hắn Minato Ryosuke cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Mỗi khi Minato Haruichi rơi vào xoắn suýt thời điểm, hắn liền yêu thích đem đoạn văn này lấy ra. Cho rằng hành động của chính mình chuẩn tác, cứ như vậy nội tâm của hắn liền sẽ không thái quá mê man đến rồi. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, từ trên xuống dưới ném bóng, thật giống như bay xuống thác nước. Xem ra thế không thể đỡ, Minato Haruichi không do dự, hắn tin tưởng trực giác của chính mình, vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên trên batter box của Minato Haruichi. Sắc mặt cực kỳ kỳ quái, trực giác của hắn dĩ nhiên sai rồi, đối phương ném dọc slider. Xem ra cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy sắc bén, màu trắng tiểu cầu bị đàn hồi sau khi đi ra ngoài. Vẽ một cái to lớn đường vòng cung rơi xuống hướng về phía gò picture phía sau vị trí Amahisa lùi về. Sau hai bước. Đêm này một cầu mượn đến găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.